Huống chi thần thức Diệp Mặc còn nghịch thiên hơn nhiều so với tu sĩ kim tiên sơ kỳ. Lần này đối đầu với nhau, tên tu sĩ áo vàng rõ ràng thua thiệt. Tên tu sĩ áo vàng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, cửu dậu tinh luân được gã thu hồi lại rồi bị Diệp Mặc toàn lực bổ trúng. Gã lần nữa phun máu tươi, cuối cùng là cũng ổn định được thân hình. Không đợi gã lần nữa phóng ra cửu dậu tinh luân, đường đao màu tím vô biên vô hạn đã quét tới. Diệp Mặc đến giờ mới thực sự sử dụng đao thuật. Hai tay lúc trước hắn hoàn toàn là đao pháp, căn bản không dùng đao thuật. Bây giờ sau khi đánh thương nặng tên tu sĩ áo vàng này rồi, đường đao màu tím liên tục không ngừng được tử đao kích phát. Huyễn Vân phân liệt đao, Huyễn Vân sát trận đao. Diệp Mặc biết rõ, đối phó với tu sĩ tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy, không dùng chiến thuật thì rất khó có thể thắng được. Cho dù thắng rồi, e rằng cũng bị người này chạy thoát. Mà đế thủ chạy thoát là điều Diệp Mặc không thích. Hắn nếu chuẩn bị ra tay, sẽ không để đối phương chạy. Nếu không, hắn căn bản sẽ không ra tay, còn không bằng chọn một nơi để mình chạy trước. Đường đao vô cùng vô tận vây gã lại, tên tu sĩ áo vàng này nổi trận lôi đình. Vừa rút ra phía sau, cửu dậu tinh luân lại lần nữa được phóng ra, chặn đường đao dày đặc này. Lại có mấy tiếng nổ vang, 3-4 tia sét màu đen cực to giáng từ trên đỉnh đầu tên tu sĩ áo vàng này xuống. Tên tu sĩ áo vàng này không chú ý đến đã bị đốt một tia sét đánh trúng, sứt đầu mẻ trán, đầu tóc bị đốt hoàn toàn, cháy khét đẹp. Tử đao của Diệp Mặc lại phóng ra lần nữa, còn những tia sét và đường đao màu tím căn bản cũng chưa dừng lại. Từ những lúc bắt đầu bị tên tu sĩ áo vàng này áp chế, đến giờ hắn mới bắt đầu tấn công. Nhìn tên tu sĩ áo vàng này bị mình đánh tạm thời còn chưa thể đánh trả, Diệp Mặc trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn biết dựa vào đường đao màu tím và những tia sét kia của mình, muốn giết được tên tu sĩ kim tiên trung kỳ vẫn còn thiếu. Nhưng Diệp Mặc cũng không lo lắng, hắn thậm chí còn chưa ra lệnh cho Vô Ảnh tấn công. Lúc này cũng đã nắm được chiến cục, hắn tin rằng tên tu sĩ áo vàng này cũng không thể nào thoát khỏi sự bố trí của hắn. Tên lão rét, ông mày muốn ăn tươi nuốt sống mày! Tên tu sĩ áo vàng này bị một tu sĩ hư tiên như Diệp Mặc áp chế sớm đã tức đến hộc máu. Mặc dù như vậy, gã cũng không lo mình thua, chỉ cần gã trốn được một vòng tấn công, tinh thần lại, tên tu sĩ hư tiên trước mắt này cũng không chạy thoát được. Cái thứ đánh lén kinh mạch của đối phương quả thực lợi hại, nhưng muốn đối phó với gã còn hơi non kém. Tên tu sĩ áo vàng nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy không đúng, dường như gã rút lui không phải đường mà gã muốn đi, mà là nơi yếu nhất đối phương tấn công ép gã vào. Giống như gã bị đối phương đuổi tới con đường rút lui này vậy. Tên tu sĩ áo vàng này ở ngoài quanh năm, chuyện giết người cướp của không biết đã làm bao nhiêu lần. Cho dù tu sĩ kim tiên chết trong tay gã cũng có vô số. Kinh nghiệm chiến đấu của gã tuyệt đối vô cùng lão luyện. Bắt đầu bị Diệp Mặc đánh lén, đó là gã không ngờ Diệp Mặc chỉ là một tên hư tiên, lại hung mãnh như vậy. Sau đó gã ổn định lại, vẫn bị thua thiệt. Cho dù bây giờ bị đường đao và tia sét của Diệp Mặc áp chế, thì thoạt nhìn giống như rất chật vật, thực ra cũng không lo lắng đến tính mạng. Sự xảo quyệt của Diệp Mặc, gã cũng đã từng lĩnh giáo qua, gã không tin Diệp Mặc lại tốt như vậy. Hoặc là đúng lúc phương vị rút lui của mình, thì đường đao và tia sét kia lại ít đi một chút. Có cái gì đó không đúng, nghĩ đến đây, tên tu sĩ áo vàng đến muốn liều mạng chịu thương, cũng muốn mạnh mẽ phản công. Nhưng lúc này, một đường đao nhàn nhạt, hầu như không nhìn rõ, đã bổ tới. Đường đao còn chưa đến đã mang theo một tia sát ý sắc bén mãnh liệt. Tên tu sĩ áo vàng đương nhiên nhận ra đao này. Vừa nãy nửa cánh tay của gã chính là do đao này đấy đi, sau đó biến thành màn máu. Cho dù trong lòng gã vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không thể không phóng ra cửu dậu tinh luân chặn trước người mình. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, tên tu sĩ áo vàng phun ra một ngụm máu tươi, lùi bước xa mấy chục mét. Lần này Diệp Mặc cũng không thu được kết quả tốt gì. Khác so với lần trước là, lần này tên tu sĩ áo vàng có chuẩn bị rồi. Tiên Nguyên mạnh mẽ cắn trả lại từ đao. Diệp Mặc cũng phun ra mấy ngụm máu đồng thời bay ra ngoài. Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt tinh huyết của mình, dùng khuynh hướng bay ngược lại đồng thời vứt mấy trận kỳ ra ngoài. Hắn sở dĩ tốn công, dùng sức bay chính là vì muốn tạm thời giam lại tu sĩ áo vàng này vào trong trận pháp của mình. Tên tu sĩ mặc áo vàng trước mặt này rõ ràng cũng là một tên có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Diệp Mặc mạnh mẽ bay ngược trở lại, đồng thời thổ huyết muốn bố trí trận kỳ. Gã liền biết không ổn. Gã không ngờ Diệp Mặc còn là một tiên trận sư, Lúc này gã cuối cùng cũng hiểu ra tại sao lúc trước Diệp Mặc lề mề trong này một lúc lâu. Hóa ra vì bố trí trận kỳ này, hơn nữa còn là bố trí trận kỳ ẩn thông, gã cũng không nhìn ra. Biết được mình bị vây khốn trong trận, tên tu sĩ áo vàng này ngược lại rất bình tĩnh, nhưng chân tay cũng không chậm trễ. Cửu Dậu Tinh Luân được kích phát đến trạng thái tấn công lớn nhất ném về khốn sát trận của Diệp Mặc. Khốn sát trận mặc dù còn chưa bố trí xong, đối với Diệp Mặc mà nói cũng đủ rồi. Hắn sau khi phóng ra trận kỳ chủ, đồng thời tiến lên vào trận phòng đón tấn công cuối cùng với tên tu sĩ áo vàng. Diệp Mặc tiến vào trận tấn công gã, tên tu sĩ áo vàng này cũng không còn cách nào tiếp tục tấn công khốn sát trận, chỉ có thể phóng ra Cửu Dậu Tinh Luân để liều chết với Diệp Mặc. Bây giờ, hai người đều có thể đề phòng với đối phương, hơn nữa cũng toàn lực ra tay. Ngay lập tức trận pháp của Diệp Mặc tràn nhập tử khí, ánh sáng vàng tung hoành bắn ra. Từng đường tinh luân sát đao vây kín Diệp Mặc, nếu ở bên ngoài Diệp Mặc sớm đã trọng thương. Đáng tiếc bây giờ hai người đều trong khốn sát trận của Diệp Mặc. Cho dù Diệp Mặc không chặn lại được tinh luân sát đao kia, cũng sẽ không bị khốn sát trận nhai lại. Mà cùng lúc với Diệp Mặc không ngừng ném trận kỳ xuống, sát khí đao quang trong khốn sát trận càng lúc càng nhiều. Mặc dù những sát khí đao quang này không thể nào là chí mạng đối với tên tu sĩ áo vàng kia, nhưng lại khiến Diệp Mặc càng lúc càng chiếm được thế thượng phong. Có thể khẳng định, chỉ cần kiên trì được, thì tên kim tiên dây gớm này sẽ bị Diệp Mặc tu vi hư tiên trung kỳ giết chết trong trận đối diện chính diện này. Dừng tay, ta có lời muốn nói. Đối với ngươi là lời khẳng định có lợi. Ta tìm được một di tích của tiên vương. Giờ ta nguyện ý giao lại cho ngươi. Tên tu sĩ áo vàng đang bị Diệp Mặc đè ép, toàn thân đều là máu tươi, trên người tìm không ra được một chỗ nào hoàn hảo. Trong lòng y liền hiểu rõ, nếu như tiếp tục đánh nữa thì y nhất định sẽ bị tên tu sĩ hư tiên trước mặt này giết chết. Nghĩ đến việc mình đường đường là một tu sĩ kim tiên, hơn nữa còn là một kẻ có thể tung hoành giữa các tu sĩ cùng cấp kim tiên khác. Nhưng hiện nay bị một con kiến hôi tu vi hư tiên trung kỳ đánh thắng như vậy, lại còn phải mở miệng cầu xin tha thứ. Trong lòng của y cảm thấy vô cùng nhục nhã. Y rất muốn một đao đưa tiên nguyên thủ để bóp chết Diệp Mặc. Đáng tiếc, y biết chính bản thân không có khả năng này. Cầu xin Diệp Mặc dừng tay cũng chỉ là do không còn biện pháp nào khác nữa rồi. Tới khi mà gã đang muốn nói tiếp để Diệp Mặc dừng tay, thì cảm thấy được thế tiến công của đối phương thực sự đã chậm lại. Lúc này trong lòng y nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn may, vì tên tu sĩ hư tiên này còn trẻ, trải qua sự đời chưa nhiều, con tưởng rằng thực sự có di tích của tiên vương nữa chứ. Nhưng ngay khi y thu hồi Cửu Dậu Tinh Luân muốn phóng ra một đạo phù lục thì lần nữa cảm nhận được kinh mạch của mình đã bị kiềm hãm. Không tốt. Tên tu sĩ áo vàng lập tức hiểu ra rằng đối phương cũng không hề thực sự dừng tay. Nhưng lần này y không bức Vô Ảnh ra ngoài được, tử đao Diệp Mặc đã mang khí thế phá thiên mà đánh tới. Giờ khắc này, Diệp Mặc hầu như đã đem toàn bộ tiên nguyên lực mà có tập trung đại tử đao. Huyễn Vân, vực sát đao. Khi tên tu sĩ áo vàng này bức được Vô Ảnh ra khỏi cơ thể, thì đao khí của tử đao cũng đã đánh tới mi tâm của y. Trong mắt tên tu sĩ này lập tức hiện lên một tia tuyệt vọng. Tuy y bức được Vô Ảnh ra khỏi cơ thể và có thể thoát được một đao kia, nhưng đáng tiếc chính là tiên nguyên lực của y đã tiêu hao quá lớn, mà một đao kia của Diệp Mặc còn mang theo cả sự trói buộc của đao vực nữa. Cho nên y cũng thì có thể tránh được nửa tấc ánh đao tím đã đánh tới. Phụt, một màn máu huyết văng ra khắp nơi, thân thể tên tu sĩ áo vàng bị tử đao đánh tan. Bị chết trong tay một tên tu sĩ kiến hôi tu vi hư tiên, thì dĩ nhiên tên tu sĩ áo vàng này không thể nào cam lòng. Sau khi nguyên thần y tràn ra lập tức muốn bỏ chạy, đáng tiếc là Vô Ảnh cũng đã đợi đạo nguyên thần này của y lâu rồi. Chỉ một khắc sau đã nuốt gọn đạo nguyên thần, bay về Diệp Mặc. Diệp Mặc biết tên nhóc này cứ ăn xong là muốn đi ngủ, nên liền đưa nó về thế giới trang vàng. Thẳng tới lúc này, Diệp Mặc mới có thể thở dài một hơi, sau đó lại nhìn thi thể tên tu sĩ đang nằm trên mặt đất cùng với tình cảnh ác chiến vừa rồi. Đây là lần đầu tiên hắn và tu sĩ kim tiên đại chiến. Diệp Mặc khẳng định tên tu sĩ vừa bị hắn giết không phải tu sĩ kim tiên bình thường. Người này có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, hơn nữa cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như hắn không phải có tu vi luyện thể thần cảnh, thì cho dù đối phương là hắn có đánh đến thành công, cũng sẽ bị Cửu Dậu Tinh Luân giết chết trong một hiệp. Nghĩ tới biểu tình kinh hãi của tên tu sĩ khi biết bản thân bị vây vào trong khốn trận, Diệp Mặc cảm thấy có từng đợt sảng khoái. Quả nhiên học được thêm chút bản lĩnh khác trên người thì luôn là việc tốt. Nếu như hắn không phải một tên trận sư, thì ngày hôm nay muốn đánh bại tên tu sĩ áo vàng này có lẽ vẫn có thể. Nhưng chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Mặc nhặt chiếc cửu rượu tinh luân trên mặt đất, sau đó thu hồi nhẫn chữ vật của tên tu sĩ áo vàng. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn, cái cửu rượu tinh luân này là đồ tốt, dù chỉ là một tiên khí hạ phẩm, nhưng uy lực của nó dường như không hề kém hơn tiên khí trung phẩm. Cái quang mang trắng xóa kia dùng để đối phó tu sĩ bình thường thì quả thực là không khác gì cửu dương thiên hỏa của hắn. Mà cửu dương thiên hỏa thì cần phải có lực lượng thần thức phối hợp so với cửu rượu tinh luân lớn hơn rất nhiều. Sau khi phóng ra một mồi lửa thiêu hủy toàn bộ vết tích, Diệp Mặc thu hồi trận kỳ trên không của mình, nhanh chóng lấy ra ô vân trùy thanh nguyệt rồi biến mất vào khoảng không. Hắn cũng không trở lại loạn giác tiên trấn, vì chỉ có đứa ngốc mới quay về loạn giác tiên trấn lúc này, ngồi tiên thuyền đi tới Hắc Lô Sâm Lâm. Tên tu sĩ áo vàng kia đi truy sát hắn, thì ai biết được là có người nào nhìn thấy hay không. Hơn nữa, sao có thể biết được liệu tên tu sĩ áo vàng có người chống lưng mạnh hay không. Trước đây, hắn vì giết nhân Nhạo Phong của Lôi Vân Tông tại Vô Tâm Hải, cho nên mới rước lấy một cái phiền phức thật lớn vào thân. Việc như vậy đã cho Diệp Mặc rút ra kinh nghiệm, đó là chính là giết chết cũng có thể, nhưng sau khi giết xong thì phải trốn thật kỹ, hơn nữa còn phải xóa sạch dấu vết. Hiện tại bản thân Diệp Mặc cũng đang trọng thương, cần phải tìm một chỗ để điều trị. Một ngày sau, Diệp Mặc hạ xuống chân núi của một dãy núi bình thường, độn thổ xuống đất rồi tiến vào trong thế giới trang vàng. Sau đó lập tức bắt đầu điều trị thương thế. Tuy rằng mức độ thụ thương không nhẹ, nhưng đan dược trên người hắn cũng khá nhiều. Bản thân lại có tu vi luyện thể thần cảnh, còn có cả công pháp tam sinh quyết nghịch thiên. Cho nên, nề chỉ tốn thời gian một buổi sáng thì thương thế trên người đã khôi phục lại được 7-8 phần. Sau khi tiêu hủy đi bộ quần áo cũ trên người, Diệp Mặc thay đổi bộ quần áo mới sạch sẽ hơn. Lúc này hắn mới hoàn toàn yên lòng. Giờ thì trận đầu tiên hắn muốn làm chính là kiểm tra nhẫn chữ vật của tên tu sĩ áo vàng. Cấm chế nhẫn chữ vật thì đối với Diệp Mặc căn bản chính là coi như không có. Sau khi phá bỏ cấm chế của nhẫn chữ vật, lập tức đem toàn bộ đồ vật đổ ra thế giới trang vàng. Lúc này hắn mới hiểu được thế nào thực sự gọi là giàu có. Trước đây hắn giết tên nhiễm chức rất lợi hại kia, ngoại trừ một pháp bảo phi xa rất đáng giá thì những thứ còn lại đều chỉ là các món đồ bình thường. Ngay cả đan dược tốt nhất cũng chỉ có vài viên chính hư đan cùng với vài viên địa nguyên đan. Về phần tiên tinh thì càng ít ỏi, tiên tinh thượng phẩm cũng chỉ có khoảng 500-300 viên. Còn chữ vật của tên tu sĩ áo vàng này thì khiến cho Diệp Mặc cực kỳ cảm thán. Không người nào không giàu có khi kiếm tiền phi nghĩa cả. Bên trong có tới 300.000 tiên tinh thượng phẩm, tiên tinh hạ phẩm thì một viên cũng không có, tiên tinh trung phẩm có hơn 100.000. Sau khi đạt tới tu vi kim tiên, hiệu quả của tiên tinh hạ phẩm đã bị hạn chế rất nhiều. Đương nhiên là một vài tu sĩ kim tiên bình thường vẫn sẽ sử dụng tiên tinh hạ phẩm để tu luyện. Nhưng tên tu sĩ áo vàng này có thể ngồi thuyền đi lại, hiển nhiên không phải hạng tu sĩ kim tiên bình thường. Ngoại trừ tiên tinh ra, đan dược đều là một số tiên đan nhị phẩm. Ngoại trừ địa nguyên đan là tiên đan nhất phẩm ra, thì còn lại đều là tiên huyền đan, lạc anh đan, thanh tâm đan, các loại đan dược nhị phẩm. Đương nhiên, thứ để cho Diệp Mặc hài lòng nhất chính là 12 viên đôi hải thần châu. 12 viên đôi hải thần châu của cô gái mặc đồ đen trên tiên thuyền luôn khiến Diệp Mặc phải suy nghĩ. Trải qua một khoảng thời gian khó khăn thì cuối cùng đã về tới tay hắn. Điều duy nhất Diệp Mặc không giải thích được chính là tên tu sĩ áo vàng này bị hắn giết rõ ràng không phải tu sĩ đôi hệ. Vậy thì tại sao y cần 12 viên đôi hải thần châu này? Lẽ nào y cũng biết 12 viên đôi hải thần châu này là đốt đồ tốt sao? Không nghĩ ra được thì hắn cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa, vì thứ hắn muốn, hắn đã có được. Về phần cái cửu rượu tinh luân, Diệp Mặc tuy rằng không muốn biến nó thành pháp bảo của mình, nhưng cái này uy lực cực lớn, hắn quyết định đem nó luyện hóa, miễn cho tới lúc cần đến thì không dùng được. Ngoại trừ tất cả những thứ này, Diệp Mặc còn chiếm được 2 khối Lam Phong Thạch. Lam Phong Thạch là tài liệu tiên cấp nhị phẩm, thích hợp luyện chế pháp bảo phi hành. Diệp Mặc vừa lúc có thể dùng nó luyện chế ô vân trì, thanh nguyệt. Pháp bảo phi hành của hắn ở tiên giới này đã trở nên lạc hậu. Đến giờ vẫn chỉ là một pháp bảo phi hành vượt qua cấp bậc bán tiên khí mà thôi. Chỉ cần hắn thăng cấp ô vân trì thanh nguyệt tới tiên khí hạ phẩm, thì hắn có thể dùng một thời gian ngắn để giới từng dặm hắc lô. Trên người hắn có hai chiếc pháp bảo phi hành, loại tiên khí hạ phẩm, một của Nhiêm Chức, một cái của tên tu sĩ áo vàng bừa bị hắn giết. Nhưng hai chiếc pháp bảo phi hành này thì hắn không dám dùng, hơn nữa hắn cũng không hề thích. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã được hắn sử dụng quen, cho nên có chút tình cảm với nó. Mà Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt cũng là pháp bảo phi hành hắn đã tự tay luyện chế nó thành bán tiên khí, cho nên việc khống chế nó cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hai khối Lam Phong Thạch cũng không hề khiến hắn phải thất vọng. Bản lĩnh luyện khí của hắn cũng không hề khiến hắn thất vọng. Trải qua mấy ngày nỗ lực, hắn dung hợp được hai khối Lam Phong Thạch và Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, thăng cấp Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt tới cấp tiên khí hạ phẩm. Việc này cũng đồng nghĩa với việc hắn dùng tiêu chuẩn luyện khí đã thăng cấp tới tiên khí sư nhất phẩm. Hai tháng sau, Hắc Lô Trấn là tiên trấn lớn nhất nằm ở ngoại vi rừng rậm Hắc Lô. Lúc này đã có một tên tu sĩ hư tiên bình thường vừa vặn đặt chân. Trên người cũng không có hộ giáp chân khí cực phẩm hay tiên giáp gì cả, chỉ tay không tiến vào Hắc Lô Trấn. Người vừa tới chính là Diệp Mặc. Sau khi hắn thăng cấp Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của mình lên tiên khí hạ phẩm thì tốc độ đã nhanh hơn không ít. Vốn cần mất 3-4 tháng mới có thể đến rừng rậm Hắc Lô, hiện tại chỉ mất có 2 tháng mà thôi. Hắc Lô Trấn vô cùng rộng lớn, còn hơn cả một tiên thành bình thường, cũng không phải là nói ngoa. Chỉ là vì nơi đây không có tụ đinh trận, lại không có cả tiên đinh mạch, cho nên vẫn chỉ là một cái thành trấn, không thể thăng cấp thành tiền thành. Hơn nữa Hắc Lô Trấn cũng không có bất cứ trận pháp che đậy thần thức nào, nên thần thức của Diệp Mặc có thể nhìn không sót một chỗ nào trên thị trấn này cả. Nhưng hầu hết ở nơi ở của các tu sĩ đều có một chút trận pháp che đậy thần thức đơn giản, mà Diệp Mặc thì cũng không có ý định dùng thần thức để nhìn trộm. Hắn dùng thần thức nhìn qua một lần toàn bộ Hắc Lô Trấn là vì muốn tìm được hai người Duẫn Ưng và Đồng Du. Đáng tiếc, căn cứ vào địa chỉ mà Duẫn Ưng cho hắn thì thần thức hắn căn bản không thể tìm thấy một bóng người nào. Hắn cố ý sử dụng thần thức đao phá vỡ trận pháp che đậy nơi ở Duẫn Ưng, nhưng bên trong, mặc dù có vài tên tu sĩ đang tu luyện, cũng không hề có bóng dáng Duẫn Ưng. Từ Loan Giác đến tiên trấn Hắc Lô Trấn, nếu như ngồi tiên thuyền, Diệp Mặc biết họ chỉ mất tối đa nửa tháng để tới nơi. Hiện tại đã qua thời gian 2 tháng, Duẫn Ưng và Đồng Xu nhất định là trở về. Lúc này không tìm được bọn họ thì nói không chừng cả hai người đều đã đi rừng rậm Hắc Lô. Bởi vì Diệp Mặc đã nghe Duẫn Ưng nói qua, khi trở về sẽ để cho Đồng Xu và chị dâu cô đến ở phía tây của Hắc Lô Trấn. Cho nên lúc này mới bắt đầu thì Diệp Mặc hắn cũng không hề đi thăm hỏi nơi ở của Đồng Xu. Hiện tại thì cả Duẫn Ưng, Đồng Xu đều không có mặt tại trấn ấy. Diệp Mặc mới lập tức đi tới chỗ trước kia của Đồng Xu, tìm một nơi nằm phía sau sườn núi của Hắc Lô Trấn. Chỗ ở trước kia của Đồng Xu thì tiên linh khí rất là thiếu thốn, Diệp Mặc cũng biết đại khái địa điểm, nhưng không biết chính xác. Cho nên sau khi hắn tìm tới thì liền nhân một tu sĩ hư tiên trung kỳ để hỏi thăm. À, xin hỏi chút, đây có phải nơi ở của Đồng Xu hay không? Diệp Mặc khách khí hỏi một câu. Tu sĩ hư tiên bị Diệp Mặc ngăn lại nghi hoặc nhìn hắn, rồi liền chỉ về một căn nhà nhỏ nằm ở chỗ hẻo lánh. Sau đó xoay người lập tức rời đi, thậm chí ngay cả một câu cũng không nói. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn về tên tu sĩ hư tiên kia, vừa chỉ một chút ở phía trước. Ở đó có một căn nhà đơn sơ, xung quanh trận pháp cũng chỉ là những trận pháp phòng ngự cấp 8 của tu chân giới mà thôi. Thậm chí còn không bằng được một số trận pháp phòng ngự của các môn phái ở tu chân giới. Thần thức Diệp Mặc đang quét vào trong, ở trong căn nhà chỉ có một cô gái hư tiên trung kỳ. Cô gái này da rất trắng, khuôn mặt cũng trắng tới tái nhợt. Hiển nhiên là da đoan có thương tích trong người. Khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái chính là cô gái này rõ ràng rất đoan trang, nhưng lại có một loại mị thái phát ra từ trong người, giống như cô đã được thực chất hóa vậy. Khiến cho người khác không tự chủ được mà muốn thân cận với cô. Cảm giác thật là cổ quái, Diệp Mặc nhíu mày. Vì tam sinh quyết của hắn mỗi thời khắc đều tự vận chuyển, cho nên cái loại cảm giác này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay. Hắn không biết liệu các tu sĩ khác tới đây cũng có cùng một cảm giác giống hắn hay không. Diệp Mặc đi tới trước căn nhà, đặt lên trên cấm chế một đạo thông tin phù. Qua hồi lâu thì mới mở cấm chế, một cô gái che mặt đang đứng trước cửa nhìn Diệp Mặc một cách nghi hoặc. Thấy cô gái đảo mắt một cái đã che khuôn mặt mình lại. Diệp Mặc lập tức biết rằng cái loại mị thái phát ra từ cô mà hắn cảm nhận được vừa rồi thì ngay cả chính bản thân cô gái này cũng không thể nào khống chế được.

thì dường như các cô đích thực là đã tới Trấn Tây. Nhưng đã như vậy thì vì sao hiện tại lại trở về? Ở đây thì tiên linh khí thiếu thốn, cho dù có đan dược phụ trợ đi chăng nữa, muốn tiến bộ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Giang Cần thở dài. Vốn chúng tôi đã tới Trấn Tây, ở đó có tiên linh khí nồng đậm, khiến cho việc tu luyện chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Doãn đại ca đã xảy ra chuyện. Diệp Mặc nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Mục đích Doãn đại ca đi thuần khấu tiên trạm giống với Tiểu Xu, đó là ngoại trừ tự mình đi tìm người giúp luyện đan, thì còn mang theo trên mình rất nhiều linh thảo. Những linh thảo này đều là của những người khác nhờ Doãn đại ca mang đi để giúp người tìm luyện đan. Ngoài ra còn có cả 5.000 tiên tinh thượng phẩm. Nhưng tiên tinh này cũng không phải của anh ấy, mà là rất nhiều tu sĩ Hắc Lô Trấn góp lại để nhờ anh ấy giúp mua các loại vật phẩm ở Loan Giác Tiên Trấn. Giang Cẩn nói tới đây liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Mặc rồi mới nói tiếp. Sau đó thì tôi nghe Tiểu Du nói ngài ở tiên thuyền đắc tội với một đại nhân vật, còn Doãn đại ca thì lấy ra 3.000 tiên tinh thượng phẩm hối lộ cho quản sự để giúp ngài không bị đuổi khỏi thuyền. Hơn nữa còn phải bồi thường một phần đan dược. Kết quả khi Doãn đại ca trở về không mang được đồ vật gì, tiên tinh không còn, mà ngay cả đan dược mọi người nhờ anh ấy lấy đi cũng luyện chế không hề có. Cho nên lúc này ba người chúng tôi mới bị mọi người vây đại đả thương. Doãn đại ca thì không những phải lấy pháp bảo của mình bồi thường, còn bị đuổi khỏi Trấn Tây. Diệp Mặc nghe tới đó sắc mặt lập tức chìm xuống, hắn trầm giọng. Lẽ nào Doãn ưng không nói qua mấy tháng nữa tôi sẽ đến trả hay sao? Giang Cận lập tức trả lời. Doãn đại ca cũng nói rồi, nhưng không người nào tin tưởng lời anh ấy. Tất cả mọi người đều nói rằng anh ấy độc chiếm hết tiên tinh và tiên linh thảo của mọi người. Diệp Mặc không ngờ Doãn ưng lại là người có nghĩa khí như vậy, không chỉ giúp hắn mua vé thuyền, còn hối lộ cả quan chủ sự của tiên thuyền. Trên hết là những tiên tinh mà y có đều được của người khác nhờ vả. Khó trách vì sao ngày đó trên tiên thuyền, Doãn ưng bỗng nhiên cần đi ra ngoài. Hóa ra là vì muốn hối lộ quan chủ sự của tiên thuyền. Bằng không thì có lẽ là hắn đã bị đuổi ra khỏi tiên thuyền khi chưa tới Loan Giác Tiên Trấn. Nhưng sau khi Doãn đại ca đã bị cướp hết đi, chúng tôi không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể trở về chỗ này. Chỉ là ở đây có rất nhiều kẻ không ra gì, hơn nữa sự việc Doãn đại ca bị đuổi khỏi Trấn Tây thì càng nhiều người không rõ chân tướng coi thường Doãn đại ca hơn. Thương thế Doãn đại ca còn chưa lành thì đã lên đường tới rừng rậm Hắc Lô để tìm kiếm tài nguyên. Lúc này thì lại không có ai chịu lập đội cùng Doãn đại ca, cho nên Tiểu Xu vẫn còn thương thế trên người, nhưng cũng cùng Doãn đại ca đi tới rừng rậm Hắc Lô. Giang Cần thở dài kể một hơi, kể lại nguyên nhân vì sao Doãn ưng và Đồng Xu lại nhanh chóng tiến vào rừng rậm Hắc Lô, nói ra cho Diệp Mặc. Diệp Mặc hiểu ý Giang Cần, hắn đã từng nghe Doãn ưng nói qua, nếu như tiến nhập vào rừng rậm Hắc Lô một mình, không ai lập đội, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mà Giang Cận vì thương thế đặc biệt, không thể ra ngoài. Bởi vì một người ra ngoài với loại mị thái không thể kiểm soát như lúc đầu Diệp Mặc nhìn thấy, rất có thể sẽ là một kết cục vô cùng thê thảm nếu như bị các tiểu đội khác bắt gặp. Khó trách vì sao khi hắn hỏi nơi ở của Đồng Xu, ánh mắt những người khác mang theo một tia khinh thường như vậy. Hóa ra vì chuyện của Doãn ưng, mà nói thì cũng phải nói lại. Nguyên nhân chính là dẫn tới là do hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói với Giang Cận. Tôi muốn đi vào rừng rậm Hắc Lô, cô đi cùng không? Giang Cận không chút do dự. Tôi đương nhiên muốn đi cùng. Trước đây thì tôi đều cùng với Tiểu Xu đi rừng rậm Hắc Lô đấy. Vì nếu như không đi sâu được vào rừng rậm Hắc Lô cũng không nguy hiểm. Diệp Mặc vốn dĩ đã nghĩ là sẽ mang theo cả Giang Cận cùng đi, vì hắn chưa tới rừng rậm Hắc Lô lần nào. Nếu có Giang Cận dẫn đường thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Vài tên tu sĩ phụ cận thấy Giang Cận dẫn theo Diệp Mặc đi ra, trong mắt lộ vẻ bất ngờ. Diệp Mặc thì căn bản sẽ không để ý loại chuyện này, bên trong rừng rậm Hắc Lô xác thực có rất nhiều tiên linh thảo cao cấp. Nhưng cũng không thể nào thay đổi được việc Hắc Lô Trấn là một nơi tụ kết của những tu sĩ cấp thấp. Mà nơi ở của Giang Cận thì lại càng là chỗ các tu sĩ tầng giới chót nhất. Cho nên mỗi người đều không có chuyện gì làm ngoài việc soi mói hàng xóm xung quanh. Ngay cả Giang Cận dường như cũng không để ý chuyện này trong lòng. Cô vẫn vô cùng bình tĩnh mà giới thiệu một chút sự tình của Hắc Lô Trấn cùng với rừng rậm Hắc Lô cho Diệp Mặc. Nhưng biểu tình của những tu sĩ xung quanh cũng không có vẻ khinh bỉ gì cả. Tu sĩ thấy thuận mắt với nhau, liền song tu cũng không có gì. Loại chuyện này ở đây rất thông thường, không có gì đặc biệt hơn người. Diệp Đan Sư tiền bối, chúng ta ngồi pháp bảo phi thuyền Hắc Lô Trấn hay tự mình đi? Sau khi ra khỏi khu vực này, Giang Cận lên tiếng. Thấy Diệp Mạc nghi hoặc, Giang Cận giải thích. Từ Hắc Lô Trấn tới rừng rậm Hắc Lô còn một đoạn đường khá xa. Nếu như ngồi pháp bảo phi thuyền Hắc Lô Trấn thì sẽ mất thời gian hơn một ngày. Cái pháp bảo phi thuyền kia là tiên khí hạ phẩm, tốc độ rất nhanh. Vậy thì không cần, tôi có pháp bảo phi hành của mình. Diệp Mạc nghe nói là tiên khí hạ phẩm thì cũng chỉ ngang Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Vậy hắn sao phải ngồi pháp bảo phi hành tiên khí hạ phẩm của người khác chứ? Tu sĩ bên ngoài Hắc Lô Trấn có rất nhiều, Diệp Mạc sau khi phóng ra Thanh Nguyệt liền lập tức có người nhìn thấy. Khi thấy một hư tiên trung kỳ như Diệp Mạc có tiên khí phi hành hạ phẩm, rất nhiều tu sĩ ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Diệp Mạc biết rõ chuyện giết người cướp bảo vật ở bất luận tu chân giới hay tiên giới đều có, không ai muốn nhường cơ hội có được cho người khác. Vì tu luyện, rất nhiều tu sĩ đều không từ thủ đoạn. Hắn bây giờ phóng ra Thanh Nguyệt, những người nhìn thấy có rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ có người sinh lòng đố kỵ. Nhưng Diệp Mạc cũng không thèm để ý, nếu như hắn chỉ là tu sĩ hư tiên sơ kỳ, chân nguyên còn chưa chuyển hóa, có lẽ hắn sẽ dùng pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm thay thế. Bây giờ hắn đã là hư tiên trung kỳ, cho dù kim tiên, hắn cũng từng giết, làm gì còn sợ người khác chú ý đến pháp bảo phi hành của mình. Cho dù có tu sĩ hư tiên cố ý đánh hắn, hắn cũng có thể tiện tay giết. Tu sĩ huyền tiên cho dù nhìn thấy Thanh Nguyệt cũng sẽ không có bất cứ suy nghĩ nào. Huyền tiên nào mà chẳng có tiên khí phi hành hạ phẩm. Có sức mạnh rồi thì không cần phải sợ hãi, rụt rè. Cũng không cần phải sợ người khác ăn cướp. Đến một nơi hoang vắng, phóng ra pháp bảo phi hành của mình, những tu sĩ không có mắt ăn cướp của hắn, vậy thì có thể nhận mình không may mà thôi. Huống chi Diệp Mạc còn định tu điện đến hư tiên đỉnh phong ở Hắc Lô Trấn. Thậm chí sau khi đến kim tiên rồi mới rời đi, pháp bảo phi hành sớm muộn cũng bại lộ, hắn lại càng không cần phải ra vẻ khiêm tốn. Thấy Diệp Mạc phóng ra Thanh Nguyệt, Giang Cận trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, lập tức liền có chút lo lắng nhìn Diệp Mạc. Diệp đan sư tiền bối, anh lấy tiên khí hạ phẩm ở đây, tôi sợ. Diệp Mạc mỉm cười, cô cứ lên đi rồi nói tiếp. Sau này cũng giống như Duẫn huynh, gọi tôi Diệp Đan Sư được rồi. Tôi cũng không phải tiền bối. Vâng. Giang Cận chần chừ một lát, cô gật đầu bước lên Thanh Nguyệt. Cô nhớ tới lời nói của Duẫn ưng. Cô nghe nói một tên tu sĩ kim tiên đuổi giết Diệp Đan Sư. Mà bây giờ Diệp Đan Sư lại ở đây. Vậy chẳng phải nói hắn đã thoát khỏi tên tu sĩ kim tiên rồi sao? Nếu có thể thoát khỏi tay tu sĩ kim tiên, cho dù có người đuổi theo bọn họ, Diệp Đan Sư chắc hẳn cũng có thể thoát được. Khi Diệp Mạc tăng tốc của Thanh Nguyệt lên rồi, Giang Cận phát hiện pháp bảo phi hành Diệp Mạc không ngờ còn nhanh hơn nhiều tiên thuyền Hắc Lô Trấn. Chỉ trong vòng một ngày, hai người đã đến bên ngoài rừng rậm Hắc Lô. Diệp Mạc thả Thanh Nguyệt xuống, hạ trước mặt một mảnh đất thưa thớt với những bụi cây. Một số tiểu đội vừa nãy từ rừng rậm Hắc Lô ra ngoài thấy hai người Diệp Mạc đều có chút nghi ngờ. Vì tổ đội tu sĩ của rừng rậm Hắc Lô bình thường đều có 4-5 người. Hai người tạo thành một tổ đội không phải là không có, nhưng vô cùng ít ỏi. Khi tôi với Tiểu Su đến, thường xuyên có người nhìn chúng tôi với ánh mắt như này, nhưng chúng tôi cũng chỉ ở bên ngoài, trước giờ chưa từng đi vào trong. Giang Cận ở một bên giải thích. Thần thức Diệp Mạc quét ra ngoài, hắn phát hiện bên ngoài rừng rậm Hắc Lô quả thực rất rộng lớn, thậm chí thần thức của hắn cũng không thể nào quét đến cùng. Đồng thời những tu sĩ bên ngoài cũng không ít, cho dù thần thức hắn có thể nhìn thấy hàng trăm tu sĩ, Diệp Mạc trong lòng thầm than, nhiều tu sĩ như này tìm lại bên ngoài rừng rậm Hắc Lô bao nhiêu năm như vậy rồi, có thể tìm được tiên đinh thảo mới là chuyện lạ. Khó trách Đồng Xu nói phải mấy năm mới có thể luyện đan một lần. Ở trong này vài năm tìm được mấy lò đan dược cũng là rất tài giỏi. Tu tiên quả nhiên không phải con đường đơn giản. Tu tiên giả đâu chỉ là hàng tỷ người, nhưng lại có mấy người có thể phá tan trói buộc, có thể lên đến đỉnh phong, cao hơn người chứ. Cho dù bản thân hắn, nếu như không có thế giới trang vàng, hắn có thể đạt đến độ cao như bây giờ hay không? Hay vẫn dậm chân ở tu chân giới? Cho dù đến tiên giới, cũng chỉ có thể giống như Giang Cận ngày trước, tìm một chút tiên linh thảo mà người còn sót lại bên ngoài rừng rậm Hắc Lô mà thôi. Tôi sợ bọn họ tiến vào nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô. Giang Cận có chút lo lắng. Diệp Mạc ừ một tiếng. Ừ, đã như vậy chúng ta tiến vào bên trong. Nói xong, Diệp Mặc lần nữa khởi động thanh nguyệt, trực tiếp mang theo một đường ánh sáng xanh tiến vào nơi sâu thẳm của rừng rậm Hắc Lô. Diệp đan sư, anh phải cẩn thận chút, nơi này có rất nhiều tiên yêu thú. Một khi bị những tiên yêu thú này chặn lại, thì rất phiền phức. Tiên yêu thú bên ngoài mặc dù ít, nhưng sức mạnh cũng rất cường đại. Lời Giang Cận còn chưa dứt, tử đao của Diệp Mặc đã mang theo một đường đao màu tím. Một con chim ưng cấp 11 đã bị một đao của Diệp Mặc chém tan tành, còn thanh nguyệt chỉ chậm lại một chút rồi nhanh chóng biến mất trong không trung. Giang Cận khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, tốc độ con chim ưng kia cũng cực nhanh. Chính vì vậy, nó mới có thể đuổi kịp Diệp Mặc khi thanh nguyệt chậm lại chút. Nhưng Giang Cận lại không ngờ Diệp Mặc chỉ tùy tiện chém một đao, có thể chém được yêu thú cấp 11. Cho dù để cô và con chim ưng kia đánh nhau, muốn giết được nó cũng mất chút thời gian. Còn tu vi Diệp Mặc và cô thoạt nhìn cũng không khác nhau nhiều, nhưng ra tay sắc bén như vậy. Lúc này, Giang Cận mới hiểu ra, Diệp đan sư này dường như rất lợi hại. Thanh Nguyệt dần đi sâu vào trong, những cánh rừng nhiệt đới đi qua cũng càng lúc càng dày đặc, địa hình càng lúc càng phức tạp hơn. Hai ngày sau, Giang Cận chỉ tới một cánh rừng rậm rạp u ám phía trước. Thanh Nguyệt nói với Diệp Mặc, tiến vào trong rừng rậm âm u kia chính là tận cùng rừng rậm Hắc Lô. Tôi chưa đến đó, không biết Doãn đại ca và Đồng Xu có đến đó không? Diệp Mặc gật đầu hạ Thanh Nguyệt xuống, cho dù hắn tự phụ cũng không dám đi ở nơi sâu thẳm rừng rậm Hắc Lô phi hành không chút kiêng kỵ. Chờ chút Diệp đan sư, phía trước vừa có người, tôi biết bọn họ mới từ rừng rậm Hắc Lô đi ra, tôi đến hỏi thăm xem có nhìn thấy Đồng Xu không? Giang Cận thấy người đứng cách đó không xa nói với Diệp Mặc. Thực ra không đợi Diệp Mặc và Giang Cận bước qua, bốn tu sĩ đó đã nhìn thấy hai người. Thậm chí bốn người cũng dừng lại. Nói cách khác, nếu không phải Diệp Mặc và Giang Cận chủ động bước qua, bốn người đó cũng bước đến. Diệp Mặc chú ý một chút. Bốn người này, một người tu vi hư tiên viên mãn, ba người còn lại tu vi hư tiên hậu kỳ. Hà đại ca. Sau khi Giang Cận dẫn Diệp Mặc đến trước mặt bốn người kia, lập tức hành lễ nói với tu sĩ mặc áo đỏ đứng cuối cùng. Là cô, Giang Cận. Sao cô đến nơi này? Nơi này chính là chỗ sâu thẳm nhất của rừng rậm Hắc Lô rồi. Tên tu sĩ mặc áo màu đỏ kia có chút nghi ngờ nhìn Diệp Mặc đáp lại một câu. Giang Cận vội nói, Hà đại ca, tôi đến đây tìm em gái Đồng Xu, anh có nhìn thấy nó không? Tên tu sĩ họ Hà kia lắc đầu. Cô ấy chắc hẳn đi cùng tên hư tiên hậu kỳ kia, làm sao có thể vào nơi sâu thẳm rừng rậm Hắc Lô được? Nói xong, gã dường như nhớ ra gì, vội vàng cười cười với ba tu sĩ còn lại đứng bên cạnh ông Quyền. À, anh Bình, Giang Cận cũng là một người bạn tôi quen biết, hôm nay như vậy đi. Đứng trên cùng có một tu sĩ hư tiên viên mãn, y liếc mắt nhìn tên tu sĩ áo đỏ lạnh nhạt. Hà Tử Gốc, tôi cũng không muốn nói như thế nào mà. Giang Cận dường như cũng nhìn ra có chút gì đó không đúng, ngoại trừ tên tu sĩ áo đỏ cô quen biết ra. Ba người còn lại dường như hữu ý chặn đường lui của cô và Diệp Mặc. Cô có chút hoảng sợ nhìn tên tu sĩ họ Hà. Hà đại ca, chúng tôi đi trước đây. Đương nhiên có thể đi, nhưng pháp bảo phi hành của hai người cũng tuyệt đấy. Người đàn ông họ Bình kia nói, không muốn giữ hai người lại, cũng không nói Diệp Mặc giao Thanh Nguyệt. Sắc mặt tên tu sĩ họ Hà mà Giang Cận kia biết cũng rất khó coi, cũng không dám nói thêm gì. Vào lúc Giang Cận nói đi, Diệp Mặc cũng định đi rồi, nhưng sau khi nghe thấy tên hư tiên họ Bình kia nói vậy, hắn liền biết không đi được. Tên họ Bình này đúng là tự tìm đến cái chết. Tên tu sĩ họ Hà trong tiểu đội y quen biết Giang Cận, y vẫn còn muốn cướp. Loại người như này Diệp Mặc giết cũng không nương tay. Cây đao này của tôi cũng rất tuyệt đấy. Diệp Mặc lấy ra tử đao lạnh giọng. Người đàn ông họ Bình kia thấy Diệp Mặc lại lấy ra một tiên khí hạ phẩm, mắt liền sáng lên nói. Đúng là rất tuyệt, đưa cho tôi. Nói xong y bước lên một bước, đồng thời là tiên khí hạ phẩm cũng được phóng ra. Chỉ có điều không đợi tiên khí hạ phẩm y đó được phóng ra, tử đao Diệp Mặc đã bổ tới. Muốn chết hả? Tên tu sĩ hư tiên viên mãn họ Bình không ngờ hư tiên trung kỳ như Diệp Mặc lại chủ động ra tay trước. Lập tức tức giận, y có thể cướp đồ người khác nhưng nếu như muốn phản kháng lại thì không phải giật đồ đơn giản như vậy. Thấy Diệp Mặc không ngờ chủ động ra tay, sắc mặt Giang Cận đại biến. Cô đang định nói, liền nhìn thấy tên tu sĩ họ Bình kia, sắc mặt cũng biến đổi như cô, trong mắt thậm chí lộ vẻ kinh hãi. Lập tức ánh mắt của y đỏ bừng, dường như đang điên cuồng rót tiên nguyên vào pháp bảo tấn công của mình vậy. Nhưng cho dù y có điên cuồng rót tiên nguyên, thì cũng kém quá xa so với Diệp Mặc. Huyền Vân vực sát đao của y được ra tay. Tu sĩ hư tiên không thể nào tránh thoát, càng không cần nói xông vào đao vực của Diệp Mặc mà đều mạng với Diệp Mặc. Két. Thanh âm chói tai vang lên bên tai mấy người. Thanh kiếm màu xanh trong tay tên tu sĩ hư tiên họ Bình kia còn chưa hoàn toàn được phóng ra. Kiếm khí liền phóng ra tứ phía, bị một đao này của Diệp Mặc đánh cho tán loạn. Dừng tay! Xin lỗi! Tên tu sĩ họ Bình này phát hiện thanh kiếm màu xanh của mình đến đao khí đối phương cũng không thể nào chặn được. Lại càng không cần phải nói đường đao và thân đao sau đao khí đó. Kiếm khí trên thanh kiếm màu xanh đó bị đao khí của tử đao trong nháy mắt đánh lan. Y Điền bắt đầu la lối xin tha mạng. Đáng tiếc, tử đao Diệp Mặc căn bản cũng không có chút ý tứ nào lưu tình. Một đường đao tím to bằng cánh tay cũng trực tiếp bổ đến thân thể tên tu sĩ hư tiên. Máu me vàng tứ phía. Một chiêu, nói cách khác, tên tu sĩ hư tiên này một chiêu còn chưa hoàn toàn phóng hết, đã bị một đao của Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc thu hồi thanh kiếm màu xanh và chữ vật của tên tu sĩ hư tiên, nhìn hai người còn lại nói. Hai người cũng cảm thấy pháp bảo phi hành của tôi tốt chứ? Hai tên tu sĩ đang đứng bên đó ngây ra một lúc, lúc này phản ứng liền khua tay. Không, tiền bối, chúng tôi không có nói vậy mà. Chưa nói, vậy thì cốt. Diệp Mặc quát lớn, hai tên tu sĩ hư tiên đó phản ứng lại, làm gì còn dám ở, vội vàng quay người rời đi. Lúc này tên tu sĩ họ Hà cũng kịp phản ứng run rẩy bước đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Tiền bối, vãn bối cũng đi đây. Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, liền vội vàng theo hai tên tu sĩ kia rời khỏi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 386 của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.